Chàng rể siêu cấp, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924, giá bộ thích hắn đêm khuya Trần Thiết Tân nằm trên giường làn yộn khó ngủ, thậm chí cả dũng khí nhắm mắt cũng không có, hẳn sợ một khi mình nhắm mắt lại sẽ không có cơ hội mở ra nữa, đắc tội loại cao thủ không biết cảnh giới thế giới như Hàn Tam Thiên, với Trần Thiết Tân mà nói cũng không dễ chịu. Trước khi hắn đắc ý hành động đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần còn khiến mọi người cười nhạo vây xem, bây giờ đã trở thành ác mộng của Trần Thiết Tân. Vừa nghĩ tới chuyện này, hẳn sẽ không nhịn được đổ mồ hôi lạnh cả người. Cảm giác này giống như sinh mệnh đang trôi qua. Hơn nữa hắn còn đến biệt viện của Hàn Tam Thiên, phá hỏng cửa viện, muốn giết Hàn Tam Thiên. Bây giờ nhớ lại chuyện này, Trần Thiết Tàn càng sợ không thôi. Nếu như lúc đó không phải Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện kịp thời, e rằng mạng nhỏ của hắn đã để lại trong viện kia rồi. Hồi trước Trần Thiết Tàn cảm thấy Hàn Tam Thiên may mắn là Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện cứu được anh. Nhưng hiện tại Trần Thiết Tân mới biết là mình may mắn, một khi hắn thật sự muốn giết Hàn Tam Thiên còn có thể bó tay chịu trói sao? Trần Thiết Tàn cả đêm không ngủ, trời mới lờ mờ sáng đã rời giường, tinh thần có vẻ hơi sa sút. Đi đến phòng của Trần Yên Nhiên, nha hoàn thiếp thân của nàng trùng hợp ra ngoài lấy nước rửa mặt cho Trần Yên Nhiên, bắt gặp Trần Thiết Tân liền chột dạ, dù sao nàng ta vi phạm mệnh lệnh của Trần Thiết Tân, rời khỏi phủ đệ nhà họ Trần đi gặp Hàn Tam Thiên. Đại thiếu gia, nhà hoàn cúi đầu kêu, nàng ta chót dạ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Thiết Tân. Yên Nhiên dậy chưa? Trần Thiết Tân hỏi, dậy rồi ạ, nhà hoàn thành thật đáp. Trần Thiết Tàn nhẹ gật đầu, nói. Ngoà đi làm những chuyện khác đi. Vàng, nhà hoàn biết Trần Thiết Tân đang nhắc nhớ mình đừng quay về phòng, nhưng hàng ta không biết mới sáng sớm Trần Thiết Tân tìm Trần Yên Nhiên làm gì, chẳng lẽ hiện tại cấm thức Trần Yên Nhiên cũng chưa đủ hả? Tiên vào phòng, Trần Yên Nhiên đã mặc quần áo tử tế đang chải tóc trang điểm trước gương đồng, đối với sắc đẹp tuyệt trần của Trần Yên Nhiên, chuyện quan trọng mỗi sáng là phải ăn diện bản thân thật đẹp, nàng không muốn dáng vẻ lôi thôi của mình bị những người khác nhìn thấy. Không phải ta bảo ngươi đi lấy nước hả, sao lại quay về nhanh như vậy? Trần Yên Nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không quay đầu lại nói. Là ta, Trần Thiết Tản lên tiếng, Trần Yên Nhiên kinh ngạc quay đầu, nói, ca, sao huynh lại tới đây? Trần Thiết Tàn cười gượng, nói, chẳng lẽ ta không thể đến hả? Ca, huynh tiểu tụy như vậy, ngủ không ngon giấc ư? Trần Yên Nhiên thắc mắc hỏi. Trần Thiết Tân thở dài, hỏi Trần Yên Nhiên, muội muội có phải muội thích Hàn Tam Thiên rồi không? Đôi mày thanh tú của Trần Yên Nhiên nhíu lại, không biết tại sao đột nhiên Trần Thiết Tân lại hỏi điều này. Ca, ta nói rồi, ta đi tìm Hàn Tam Thiên không có lý do gì khác, chỉ muốn xác thực thân phận của hắn mà thôi. Trần Yên Nhiên nói, đứa ngốc, nếu như hắn thật sự là cao thủ, sao lại dễ dàng nói cho muội biết như vậy chứ, muốn biết sự thật. Nhất định phải nghĩ cách khác mới được, Trần Thiết Tân nói, Trần Yên Nhiên càng thêm khó hiểu, bởi vì thái độ của Trần Thiết Tân với chuyện này là bài xích và không tin, nhưng hôm nay thái độ của hắn lại vô cùng kỳ lạ, hình như còn muốn giúp nàng nghĩ cách. Ca, rốt cuộc huynh làm sao vậy? Trần Yên Nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết nếu như không cho muội cơ hội đi xác nhận, muội sẽ không hết hy vọng, ca ca không muốn thấy muội ngày nào cũng ngẩn ngơ. Trần Thiết Tân nói. Trần Yên Nhiên hơi sừng sốt, trên mặt lập tức đầy bất ngờ, hỏi. Ca, huynh đồng ý cho ta đi gặp Hàn Tam Thiên hà? Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ còn nhẫn tâm nhìn muội ngày càng gầy mòn sao? Trần Thiết Tân cổ y, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Những lời này khiến Trần Yên Nhiên sướng đến phát điên, hàng đang nghĩ xem phải làm sao mới có thể rời khỏi phủ đệ nhà họ Trần tới gặp Hàn Tam Thiên, bây giờ Trần Thiết Tản đồng ý, hàng không cần vắt hết óc nữa. Ca, cảm ơn huynh, Trần Yên Nhiên kích động nói. Có điều, vừa rồi ta đã nhắc nhở muội, muốn biết cảnh giới chân chính của Hàn Tam Thiên, không phải đơn giản như vậy. Trần Thiết Tân nói, ca, ta phải làm thế nào? Trần Yên Nhiên hỏi, chỉ bằng, đầu tiên để Hàn Tam Thiên quay về nhà họ Trần, nếu hắn đã là phu quân của muội cũng có thể quay về nhà họ Trần, chuyện trước kia, xóa bỏ đi. Trần Thiết Tân nói, vậy mà để Hàn Tam Thiên quay về phủ đệ nhà họ Trần. Hơn nữa Trần Thiết Tản vậy mà chủ động nói những lời như Hàn Tam Thiên là phu quân của Năng, điều này khiến Trần Yên Nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong phủ đệ nhà họ Trần, cho dù là những hạ nhân kia cũng chưa từng thừa nhận thân phận của Hàn Tam Thiên, sao đột nhiên Trần Thiết Tàn lại nghĩ như vậy chứ? Trần Yên Nhiên thây y ạ hỏi, ca, huynh không bị bệnh chứ? Ca chỉ không muốn muội lãng phó quá nhiều thời gian và tinh thần sức lực vào chuyện này, cũng không muốn chuyện này khiến muội buồn phiền, đây là cách khả thi nhất. Sau khi Trần Thiết Tân nói xong, do dự một lát tiếp tục nói. Chỉ khi muội đối xử tốt với Hàn Tam Thiên, hắn mới có thể thật lòng với muội, mới có thể nói chuyện muội muốn biết cho muội. Tuy rằng nói vậy thật sự có chút đạo lý, nhưng Trần Yên Nhiên vẫn cảm thấy không dám tin, bởi vì thái độ của Trần Thiết Tản thật sự thay đổi quá lớn. Ca, không phải là huynh biết chuyện gì rồi chứ? Trần Yên Nhiên hỏi, sắc mặt Trần Thiết Tản không thay đổi, chỉ cười, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, sau đó bảo. Ta có thể biết cái gì, đây là kết quả sau khi ta và phụ thân thương lượng. Trong khoảng thời gian này muội đã khiến phụ thân đau lòng gần chết rồi, nếu không phải là ý ông ấy, muội cho là ta có đồng ý không? Trần Yên Nhiên bĩu môi, nàng cũng biết quả thực bản thân trong khoảng thời gian này đã khiến người ta lo lắng, nhưng nàng hoàn toàn không kìm được chính mình, vừa nghĩ tới câu nói kia của Hoàng Kiêu Dũng, trong lòng giống như có ác ma đang nhảy nhót. Ca thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi. Vẻ mặt Trần Yên Nhiên tư trách nói. Trần Thiết Tân đứng dậy, bước đến trước mặt Trần Yên Nhiên, vỗ vai nàng nói. Muội là em gái của ta lo cho muội cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông, muội muốn làm sao thì làm đi, ca cứ ngăn cản muội cũng không phải chuyện gì tốt, có điều muội phải nhớ lời nhắc nhớ của ta, muốn biết được sự thật muội chỉ có thể đối tốt với hắn. Thậm chí tỏ ra minh thích hắn, ca ta biết nên làm thế nào, nhưng nếu chuyện này xác nhận là giả thì làm sao đây? Trần Yên Nhiên hỏi, giả, Trần Thiết Tản ngược lại hy vọng là giả, nhưng qua chuyện tôi qua thân phận kẻ mạnh của Hàn Tam Thiên gần như đã được chứng minh, làm sao giá cho được. Có điều ngoài mặt Trần Thiết Tân vẫn tỏ ra không biết gì, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là thật hay giả, chỉ cần muội vui vẻ là được, về phần sau này muội muốn đối xử với Hàn Tam Thiên thế nào cũng do chính muội quyết định. Ca, huynh thật tốt với ta, có đại ca như huynh ta quá hạnh phúc. Trần Yên Nhiên không hề biết mình bị lợi dụng, cười vui về nói với Trần Thiết Tân. Cách chương.